Vạn đạo Long Hoàng, chương 686, bế quan khổ tu, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tiểu Khanh tu luyện gặp được vấn đề, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đi tới cùng Tạ Niệm Khanh sóng vai mà đứng. Gió biển thổi vào thổi bay Tạ Niệm Khanh làn váy tóc đen tung bay, giờ khắc này Tạ Niệm Khanh tựa như dưới thần nữ phàm trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết vì cái gì, hủy diệt ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, luôn cũng thiếu một ít khó có thể dung hợp. Tạ Niệm Khanh đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có phải hay không là hủy diệt ý cảnh quá mạnh mẽ cho nên bài xích lực tương đối mạnh. Lục Minh suy đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên cùng Lục Minh suy đoán đồng dạng, hủy diệt ý cảnh là một loại cực kỳ lợi hại, cực kỳ đáng sợ ý cảnh, năng hủy diệt vạn vật so thánh tinh thần ý cảnh còn mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà phong chi ý cảnh là chín đại thông thường ý cảnh cùng hủy diệt ý cảnh so với, vẫn có chỗ chênh lệch đấy. Cho nên muốn dung hợp tựu khó hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy cũng tốt so, một cái người nghèo cùng một cái người giàu có, muốn trở thành bằng hữu rất nan. Nhưng lưỡng người nghèo, hoặc là lưỡng người giàu có muốn trở thành bằng hữu tựu dễ dàng nhiều hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hủy diệt ý cảnh tựu tương đương với người giàu có, phong chi ý cảnh tựu tương đương với người nghèo, đẳng cấp không giống với, nói hình tượng một điểm, đúng là hủy diệt ý cảnh, khinh thường tại cùng phong chi ý cảnh dung hợp. Lục Minh trầm ngâm một chút, sau đó nói. Tiểu Khanh, ngươi dùng cái này lĩnh ngộ thử một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vung tay lên, ngộ đạo cổ thụ ra lâm thời thượng. Tạ Niệm Khanh bắt đầu sững sờ, lập tức một dưới sự cảm ứng, sắc mặt đại biến, mà theo nàng tinh tế cảm ứng, nàng sắc mặt càng ngày càng đặc sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngộ đạo cổ thụ. Tạ Niệm Khanh nhìn về phía Lục Minh, thanh âm đều có chút run rẩy lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, vận khí ta tốt đạt được một đoạn ngộ đạo cổ thụ cành khô, không nghĩ tới thật đúng là nảy mầm. Lục Minh mỉm cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đem mắc như vậy trọng đồ vật cầm cho ta xem, người sẽ không sợ ta khởi ý niệm không chính đáng, đến chi cướp đi. Tạ Niệm Khanh nháy mắt to, nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mỉm cười, nói, người sẽ sao, phốc thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh cười ra tiếng rồi, giờ khắc này, nàng cười vô cùng sáng lạn, vô cùng vui vẻ, đôi mắt dễ thương trong nháy mắt chằm chằm vào Lục Minh, giống như muốn đem hắn khắc trong lòng tựa như. Như thế nào đây, phải hay là không phi thường cảm động, sẽ không cần lấy thân báo đáp đi à nha. Ta còn chuẩn bị sẵn sàng đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười híp mắt nói. Hứa ngươi cái đại đầu quỷ, hừ, này ngộ đạo cổ thụ cho ta mượn dùng hai ngày a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lập tức con mắt quang lóe lên, nói. gocchuyenaudio.com, xem tại ngươi như vậy có thành ý phân thưởng, thưởng ngươi rồi. Nói xong, Tạ Niệm Khanh bỗng nhiên kiễng mũi chân, tại Lục Minh mặt thượng hôn một cái, sau đó mặt đỏ tới mang tai ôm trùng ngộ đảo cổ thụ lò đan, chạy đi chạy một bên tu luyện đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc hắc, Lục Minh sờ lên bị Tạ Niệm Khanh thân quá địa phương, ở đằng kia cười ngây ngô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây, lại để cho bổn tọa một hồi dễ tìm. Đàn đàn thanh âm vang lên, nó mở ra chân ngắn, trên không trung chạy như điên, bay về phía Lục Minh bên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người Minh Văn cùng Minh Văn đại trận khắc tốt rồi. Lục Minh nhìn về phía đàn đàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khắc tốt rồi, có thể mệt chết bổn tọa rồi, bất quá ta cho ngươi biết, bổn tọa hiện tại tu vị có hạn, cao nhất chỉ có thể khắc hạ ngũ cấp minh văn, cùng một ít ngũ cấp minh văn trận pháp tái cao, bất lực rồi, cần các loại bổn tọa khôi phục càng nhiều một ít mới được. Đàn đàn theo trong miệng nhổ ra hơn 10 khối ngọc bài, giao cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên cua tui, nét, chỉ có ngũ cấp đấy sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, tiểu tử ta đã nói với ngươi, ngươi có thể không nên xem thường của ta Minh Văn cùng Minh Văn trận pháp, bổn tọa là ai? bổn tọa nắm giữ vô cùng bao nhiêu minh văn, cùng minh văn trận pháp các ngươi tại đây căn bản không có, đều là phi thường hiếm thấy, uy lực phi thường đại đấy, rất nhiều trận pháp không so với cái kia lục cấp trận pháp chênh lệch, tại tăng thêm tinh thần lực của ngươi, phát huy ra uy lực tuyệt đối không kém gì tầm thường lục cấp trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đản Đản đắc ý giải thích nói, à hát, xem tại ngươi khổ cực như vậy phân thượng những này linh dược thưởng ngươi đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lại lấy ra một ít ngũ cấp linh dược ném cho Đản Đản. Đản Đản một hồi nghiến răng nghiến lợi, nó là thân phận gì, không cần người khác thưởng khác, đều là khác thưởng người khác. Hiện tại, Lục Minh này mao đầu tiểu tử, rõ ràng cầm vài cọng ngũ cấp linh dược, nói là thưởng khác đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này lại để cho Đản Đản khí mai rùa một hồi phập phồng. Như thế nào, không muốn a hát, không muốn được rồi. Lục Minh đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn, đương nhiên muốn. Đản Đản vội vàng đem linh dược thu vào trong nội tâm âm thầm khuyên bảo mình quy tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, hấp tấp chạy ra. Lục Minh xuất ra Đản Đản cho hắn ngọc bài quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một ít là tứ cấp ngũ cấp minh văn, còn có một chút thì là đủ loại minh văn trận pháp. Lục Minh quan sát về sau, mà bắt đầu tìm hiểu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đảo mắt lại đi qua 3 ngày, Tạ Niệm Khanh đem ngộ đạo cổ thụ trả lại cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế nào đây, có thu hoạch sao? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút thu hoạch đến, chúng ta đối chiến A ta cần muốn áp lực cường đại. Tạ Niệm Khanh đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính hợp ý ta, ta đang muốn tìm ngươi đối chiến đâu. Lục Minh cười cười, trên người, đại địa chi thế tràn ngập mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com, hắn cũng muốn tìm Tạ Niệm Khanh đối chiến, dung hợp đại địa chi thế cùng với khác ba loại ý cảnh. Tạ Niệm Khanh đôi mắt dễ thương đột nhiên trừng lớn, kinh hô một tiếng. Đại địa chi thế, ngươi rõ ràng lại lĩnh ngộ đại địa chi thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, không có biện pháp, Lục Minh khẽ thở dài một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự là biến thái. Tạ Niệm Khanh nói thầm, Lục Minh im lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, một lúc sau, trên đảo nhỏ, vang lên đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phía trên đảo nhỏ, lưỡng thân ảnh, không ngừng oanh cùng một chỗ, bầu trời không ngừng chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối chiến mấy trăm chiêu về sau, hai người dừng lại từng người lĩnh ngộ. Cứ như vậy, trong nháy mắt đi qua nửa tháng thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người mỗi ngày, đều rút một thời gian ngắn đại chiến thúc đẩy ý cảnh dung hợp. Mà còn lại thời gian, Lục Minh tắc thì hội tu luyện Trấn Ngục Thiên Công, còn có tìm hiểu tu luyện các loại minh văn, cùng minh văn đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thu hoạch là phi thường đại đấy, mỗi ngày đều tại tiến bộ. Đản Đản cho hắn rất nhiều minh văn, cùng minh văn trận pháp, hắn đã đơn giản có thể minh khắc rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Trấn Ngục Thiên Công, Lục Minh đã tu luyện đến hai chân thượng. Lục Minh mỗi một quyền, mỗi một chưởng, mỗi một cước đánh ra, đều giống như có một tòa trấn ngục bí ẩn chứa ở trong đó, trấn áp hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá thi triển Trấn Ngục Thiên Công, thật sự quá tiêu hao chân nguyên rồi. Lục Minh chân nguyên, so về đồng cảnh giới mặt khác vũ giả, muốn hùng hậu rất nhiều, nhưng y nguyên tiêu hao cực lớn vô cùng, chi không chống đỡ quá nhiều chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không dùng được mấy chiêu chân nguyên sẽ tiêu hao hơn phân nửa. Phải biết, hạ phẩm bán thần cấp vũ kỹ coi như là linh hải cảnh đại năng, có được cũng tương đối ít, rất nhiều cấp bậc thấp linh hải cảnh đại năng, tu luyện đều là thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút tán tu keo kiệt một ít đấy, tu luyện vẫn là thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ. Giống như, hạ phẩm bán thần cấp vũ kỹ cũng chỉ có đẳng cấp cao linh hải cảnh đại năng, tài năng hoàn toàn phát huy ra uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trấn Ngục Thiên Công, mà khi thành của ta đòn sát thủ, bình thường, tận lực dùng một phần nhỏ. Lục Minh trong nội tâm suy nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đại địa chi thế cùng với khác ba loại ý cảnh dung hợp tiến triển cũng thật nhanh, cũng tựu kém một ít rồi. Dù sao, Lục Minh đã có hai lần trước kinh nghiệm tăng thêm hiện tại đại địa chi thế cũng phi thường yếu, dung hợp được cũng muốn nhanh một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Tạ Niệm Khanh trải qua thời gian dài như vậy tu luyện rốt cục một lần hành động đến hủy diệt ý cảnh cùng phong chi ý cảnh dung hợp thành công. Khiến cho Tạ Niệm Khanh chiến lực điên cuồng tăng lên, hủy diệt ý cảnh cùng phong chi ý cảnh dung hợp sau uy lực lệnh Lục Minh đều phi thường giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh,